Chương 109, hình thể. Nói như vậy lấy, đứng ở cửa, Nip nhìn gian nhà mọi người bên trong, ánh mắt của nàng đảo qua, cuối cùng rơi vào mũ cụ rổ trên người. Sau đó ánh mắt của nàng trong giường như lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Ngươi là ách, cái kia ngươi làm sao ở chỗ này? Mặt Nip thoại ngữ, mũ cụ rổ tương đương không nói, ngươi không sẽ là bởi vì đã quên tên của ta, cho nên cô ý muốn lừa bịp được ga? Mũ cụ rổ thoại ngữ hạ xuống. Nịp lộ ra thần tình lúng túng, sau đó nàng đánh xoa xoa con mắt, quyện đãi nói, không được, không được, lại phải ngủ. Nói, nịp dường như thực sự cứ như vậy ngã xuống, ở ngã xuống phía trước, nàng miệng bạ gì mặt nỉ non, vừa rồi dường như nghe được gã Linh đang kêu ta, nha, bất kể nói như vậy lấy, nịp đang không có ngã xuống phía trước, dường như liền liền đã ngủ. Mà lúc này đây... May mà một bên huyện tháp tác tư luống cuống tay chân đưa nàng ôm lấy. Nhìn ngủ chết rồi Nix, mù cụ rồ thở dài một hơi, bất đắc dĩ hướng phía huyện tháp tác tư nói rằng, mang nàng đi xuống đi. Để cho nàng trở về phòng đi ngủ. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, huyện tháp tác tư nhanh lên gật đầu, là vâng đúng nói như vậy lấy, nàng liền ôm Nix ly khai. Mà ở huyện tháp tác tư cùng Nix sau khi rời khỏi, vẹn đỏ dạ không nhịn được nói rằng, ạ Linh lời nói. Chính là chỗ này một vị cùng hắc ám chi thần ý dễ bật nữ nhi nàng thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, dễ rèn mỉm cười, mở miệng nói, đúng, cũng không phải. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, vẹn đỏ ra, cùng với dạ đa mãn tệ ánh mắt của bọn hắn, cũng là càng thêm nghi hoặc. Vì vậy dễ rèn tiếp tục nói, thần minh có lưỡng chủng. Có hình thể, cùng không có hình thể. Cái gọi là có hình thể thần, giống như là thần chết Hades, thụy thần Hinos. Tử thần Cổ Lô Nạ đều từ, cùng với không theo chi thần Ad Đê Nạ, thậm chí là thần vương Rẻ Ơs, cổ thần vương Giò Đợt. Những thứ này đều là sở hữu hình thể thần mà không có hình thể thần, tin tưởng các ngươi trước kia cũng gặp qua. Hắc ám chi thần ý dễ bật liền đúng như vậy một cái không có hình thể thần. Hắn là hắc ám chính là hắn. Cho nên hắn tồn tại địa phương, chính là cái này cái thế giới, xưa nhất nhất hắc ám chỗ, đồng thời cái kia một mảnh nhỏ hắc ám. Cũng chính là của hắn bản thể. Dễ rèn nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, cạ gạ hồ lộ ra thì ra là thế ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói, cho nên hắc ám chi thần ý dễ bật, mới có thể cần cướp đoạt thần chết hạ đẹp chân thân. Muốn cướp đoạt thần chết hạ đẹp chân thân, dùng cái này tới làm vì mình hình thể. Cạ gạ hồ thoại ngữ hạ xuống, dễ rèn gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng lúc này, dạ đã mãn tệ không nhịn được lên tiếng. Hắc giả nữ thần cùng hắc ám chi thần, truyền thuyết đều là từ khai thiên tích địa trong, đản sinh ra cổ xưa thần minh. Nếu hắc ám chi thần ý dễ bật không có hình thể, vậy tại sao hắc giả nữ thần Nix sẽ có được hình thể? Hắn vấn đề này hạ xuống, dễ dẹn không trả lời, mà là nhìn về phía Mù Cù Dô. Mù Cù Dô gật đầu, mở miệng nói, hắc giả nữ thần nguyên bản chắc cũng là không có hình thể. Chỉ bất quá ở một cái không biết lúc nào, nàng liền trong lúc bất chợt có thuộc về mình hình thể. Còn nguyên nhân trong đó, loại chuyện như vậy cũng rất khó nói. Không có hình thể thần, trong lúc bất chợt sở hữu hình thể, loại tình huống này tạo thành nguyên nhân rất nhiều rất nhiều. Bất quá ta có thể tin chắc là, nàng là thuộc về vô hại, chí ít tuyệt đối sẽ không sẽ giúp trợ hắc ám chi thần ý dễ bật là được. Mà phân tranh nữ thần nói, đúng là hắc dạ nữ thần cùng hắc ám chi thần nữ nhi. Chỉ bất quá nàng là từ đêm tối cùng trong bóng tối đản sinh ra. Chẳng khác gì là không có hình thể đêm tối cùng hắc ám chi nữ, mà bây giờ Nix thì là sở hữu hình thể một người khác. Từ trình độ nào đó mà nói, Alins có thể tính là hiện tại cái này Nix nữ nhi. Từ một loại khác ý nghĩa mà nói, phân tranh nữ thần Alins ngược lại có thể tính là Nix tỷ tỷ. Bởi vì phân tranh nữ thần Alins là từ hắc ám cùng trong đêm tối đản sinh, mà Nix hình thể cũng là từ trong đêm tối đản sinh. Từ một điểm này mà nói, phân tranh nữ thần Alins cùng Nix là giống nhau, thậm chí so với cái này sở hữu hình thể Nix, càng thêm lớn tuổi. Đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, vẹn đỏ ra bọn họ đều là lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Trong truyền thuyết, sang thế thần cờ giận nổ chính là không có hình thể thần. Mà tạp y dìa rồ thở cũng là sở hữu hình thể thần. Nhưng ở nguyên kịch tình trong, tương lai hơn 200 năm sau đó, Adena Sa Oji đang đánh ngược lại Minh Vương sau đó. Đi trước ổ liễm phủ dưới thời không chi môn thời điểm. Khi đó cờ dân ổ, cũng là sở hữu hình thể. Nguyên nhân trong đó, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá những thứ này tạm thời đều không trọng yếu. Quan trọng là, đả đảo hắc ám chi thần ý dễ bật, cùng với hắn tử thần. Đương nhiên, từ ý dễ bật cướp đoạt thần chết hạ đẹp chân thân thời điểm bắt đầu, cũng đã ý nghĩa hắn bại vong. Lấy thần chết hạ đẹp chân thân làm bấy dập, hấp dẫn ý dễ bật rút lui, đây là mũ củ rổ sở không có nghĩ tới. Hoặc có lẽ là, hắn nghi tơ ý dô ý chỉ bất quá hắn cho rằng, ý dễ bật làm sao cũng sẽ không có như thế ngu xuẩn á, nhưng cùng mũ củ rổ ý kiến tương phản, dễ dẻn cũng là biểu đạt cái nhìn bất đồng. Ý dễ bật quá ngạo mạn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ rút lui, thậm chí coi như là hắn biết cái này là bấy dập, hắn cũng sẽ không chút do dự đạp lên. Bởi vì hắn thấy, coi như là bấy dập cũng không thể gọi là lực lượng của hắn, đủ để ép vỡ tất cả bấy dập cùng âm mưu. Mà, quyết định hắn thất bại. Quả nhiên, cùng dễ dẻn nghĩ giống nhau. Ý dễ bật thực sự bị lừa. Từ một điểm này bắt đầu, hắc ám chi thần ý dễ bật liền đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Hiện tại còn dư lại, đối với dễ dẻn mà nói, chính là một chút xíu tầm ăn lên hắc ám chi thần ý dễ bật thế lực. Mà đối với mũ củ rô mà nói chính là một cái hắc ám chi thần ý dễ bật, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thẻ sao triệu hảo nông đảo. Ở vào địa trung hải trong một cái đảo nhỏ, từ Minh Vương quân cùng thánh vực thánh chiến kết thúc tới nay, làm thiên mã tọa thanh đồng thánh đấu sĩ thiên mã, cùng với độc giác mã tọa thanh đồng thánh đấu sĩ vậy người, còn có tiên hạc tọa bạch ngân thánh đấu sĩ để diệp, ba người bọn họ đã tại chỗ này tu hành nhanh có thời gian một tháng. Còn như lúc luyện sư phụ của bọn họ, tự nhiên chính là ly khai thánh vực, mang theo thi thể của ca ca cùng thánh y liề, ẩn cư ở chỗ này Đức Phất Trột tiểu thời điểm, Đức Phất Trột thường thường bị người khi dễ. Khi đó, ca ca à sập tờ rột nói cho hắn biết, hắn tổng có một ngày, sẽ trở thành giáo hoàng, sau đó để Đức Phất Trột quang minh tránh đại sinh hoạt trong mắt của thế nhân. Đức Phất Trột vẫn đối với ca ca nói, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng à sập tờ rột sau khi chết, Đức Phất Trột liền buông tha. Buông tha muốn quang minh tránh đại sinh hoạt trong mắt thế nhân cái ý nghĩ này.